Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chỉ đối một mình ngươi tốt như vậy. Sự thật chứng minh, Chu Mộ Quân đối Dụ Tranh thập phần hiểu biết, nàng nhìn đến hắn tin tức sau. Phản ứng đầu tiên là trang đà điểu, Dụ Tranh tựa vào đầu giường, hai cái đùi vén đáp ở cùng nhau, có một chút không một chút điên, mày thật sâu nhíu lên. Khuôn mặt u sầu đầy mặt, không biết nên nói cái gì hảo. Chu Mộ Quân muốn bọn họ hai người chụp ảnh chung. Lữ Gia Hân tùy tay chụp một tấm hình có cái gì đẹp mắt. Vừa rồi sửa ảnh chụp thời điểm nhìn đến quá kia chương chụp ảnh chung. Của nàng biểu cảm tức giận, quá ngu ngốc khí, mà Chu Mộ Quân, nhưng là trước sau như một xuất gia chân thật trình độ. Thân cao chân dài, khí chàng nghiêm nghị. Cho dù đội khẩu trang cũng ngăn không được sắp phá tan màn hình anh tuấn xuất khí. Muốn đem ảnh chụp cho hắn sao? Không cho không thích hợp đi. Dù sao, hắn cũng là chụp ảnh chung bên trong nhất viên. Bằng không nàng đem ảnh chụp tiệt một chút, đem tả bên bản thân cấp tiệt điệu. Một mình lưu lại hắn một người ảnh chụp cho hắn phát đi qua tốt lắm mà đi nghĩ nghĩ. Biện pháp này căn bản không thể được. Nhân gia đại khái sẽ cho rằng nàng có phải không phải đối hắn có ý kiến gì à. Liền như vậy không đồng ý chụp ảnh chung. Dụ Tranh đầu ô tiến trong gối ôm đầy đủ rối rắm nửa giờ cũng chưa hồi phục hắn. Cho đến khi nàng cảm thấy bản thân không thể giả bộ tử. Giả bộ liền có vẻ tận lực, nàng mới đem đầu theo trong gối ôm giải cứu ra. Lao khởi trong tay di động đùng đùng đánh chữ. Ngượng ngùng. Ta vừa nhìn đến tin tức lập tức phát cho ngươi, hai cái tin tức một trước một sau phát đi qua. Chu Mộ Quân dây hồi. Hảo, nam nhân hai cái tay chỉ nắm bắt siêu bạc di động đổi tới đổi lui. Tâm tình tốt lắm hư ca. Phản ứng đi lại, mới phát giác bản thân hư là đêm qua trên buổi biểu diễn Giang Hạo Nguyên hát ca. Lại nhân tiện liên tưởng đến tiểu cô nương nhìn thấy thần tượng biểu cảm. Tâm tình nhất thời không tốt. Chu công tử vội ho một tiếng, thu liễm biểu cảm đi một lát sau, ảnh chụp phát đến đây, rõ ràng là tỉ mỉ sửa quá ảnh chụp, sắc điệu, lọc kính, ánh sáng đều làm qua điều chỉnh, họa chất hiện ra một loại áp phích cao cấp khuynh hướng cảm xúc. Chu Mộ Quân nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, lập tức nghĩ đến Dụ Tranh Weibo thượng này phen đối nàng chụp ảnh kỹ thuật ca ngợi. Hắn đột nhiên thật có thể lý giải, mở ra đại đồ, Chu Mộ Quân cúi mâu nhìn kỹ, mờ nhạt dưới đèn đường, nhất đàm ánh sáng hắt vào, không trung có nhỏ vụn bụi, một nam một nữ đứng ở dưới đèn đường, nam nhân nắm nữ hài cổ tay, hai người cùng nhau xem màn ảnh, nữ hài giống như đang tức giận, phồng lên gò má, ánh mắt mang theo điểm u oán, nam nhân đội khẩu trang thấy không rõ biểu cảm. Chỉ có lộ ra đến một đôi mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Thoạt nhìn tựa như một đôi giận dỗi tiểu tình lữ. Chu Mộ Quân quyết đoán đem này chương ảnh chụp thiết trí thành tân mặt bàn giấy dán tường. Cắt đến vi tín mặt biên. Hắn gõ hai chữ phát đi qua. Cảm ơn, Dụ Tranh không hồi. Chu Mộ Quân nâng tay khấu khấu mi cốt. Lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn chằm chằm vi tín tán gẫu đối thoại khuông. Dụ Tranh một bên kia bọt khí luôn luôn không xuất hiện. Quả nhiên là còn tại thẹn thùng a. Chu công tử cho rằng không thể như vậy theo đuổi đi xuống. Hai người thật vất vả theo người xa lạ biến thành không có gì giấu nhau bạn trên mạng sau đó biến. Thành trong hiện thực cũng có thể ở chung vui vẻ bằng hữu. Không thể một gậy che đánh hồi nguyên hình. Chu công tử suy nghĩ thật lâu sau. Quyết định chủ động nhận sai. Nhưng mà, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, thói quen trên cao nhìn xuống mọi người tiểu Chu tổng thật sự không biết thế nào cùng. Một nữ hài tử nhận sai, mấu chốt là hắn cũng không cảm thấy bản thân làm sai lầm rồi. Người trong lòng ở trên xe đang ngủ, thế nào kêu đều kêu bất tỉnh, làm nam nhân chẳng lẽ không hẳn là ôm lấy nàng sao? Rất hẳn là, suy tư một phen. Kết quả chính là bản thân đem bản thân cấp thuyết phục. Mạnh mẽ vang dội, làm việc quyết đoán Chu tổng ở tình yêu thượng cũng là cái không quả quyết. Suy nghĩ rất nhiều không tự tin thiếu niên, không tự tin thiếu niên do dự một chút, vẫn là cảm thấy sự tình không thể liền như vậy quên đi. Hắn cầm lấy di động, phân gia đã tắt màn hình, ngón tay bùm bùm gõ đưa vào kiện. Tối hôm qua chuyện, không có hỏi quá ngươi ý tứ. Sao ta nghĩ một chút, cảm thấy thật xin lỗi, hắn không dám trực tiếp phát đi qua. Quan sát một lát, lặp lại mặc niệm mấy lần, xác định tìm từ thích đáng thả không có rõ ràng lỗi trong lời nói. Thế này mới điểm hạ gửi đi. Bên kia, Dụ Tranh mắt xem xét thời gian không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đi làm bữa tối. Chân vừa câu trụ dép lê, di động liền vang, nàng ninh thân mình cầm lấy di động, tầm mắt lưu lại ở Chu Mộ Quân phát tới được nghề này tự thượng. Ngây dại, tối hôm qua chuyện, hắn chỉ là, hắn công chúa ôm nàng chuyện này sao? Hắn còn nói, đối với không có hỏi quá của nàng ý tứ cảm thấy thật xin lỗi. Dụ Tranh có chút mộng, nàng lúc đó đều ngủ đã chết, hắn thế nào hỏi nàng ý tứ a? Hơn nữa, chuyện này căn bản là không cần thiết hắn cảm thấy thật có lỗi. Này nam con người tính cách cũng thật tốt quá đi, nàng tự mình một người ở trong này dối dám, hoàn toàn là vì thật ngượng ngùng, phiền toái nhân ra tự mình lái xe đưa về khách sạn. Kết quả ở trên xe ngủ, lại phiền toái nhân ra tự mình cấp ôm xuống xe, hơn nữa hai người quan hệ cũng không phải đặc biệt thân mật kia một loại. Ngẫm lại đều cảm thấy thật xấu hổ quẫn, nàng ánh mắt nhìn quét phía trước mấy cái tin tức, nên sẽ không kỳ thực hắn là vì nàng không có hồi tin tức. Hắn cho rằng nàng đang tức giận, nghĩ nghĩ, Dụ Tranh quyết định giải thích một chút, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi a, là của ta vấn đề, luôn phiền toái ngươi liền thật ngượng ngùng, ta không tức giận. Chu Mộ Quân tầm mắt dừng ở cuối cùng bốn chữ thượng. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, không phiền toái, Dụ Tranh phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối đi qua. Bên kia nam nhân còn thật hồn nhiên thật đơn thuần hỏi nàng im lặng tuyệt đối là có ý tứ gì. Dụ Tranh rối rắm buồn rầu một ngày bán cảm xúc ở giờ khắc này tan thành mây khói. Thậm chí Tranh di động bật cười, cúi đầu đánh chữ hồi hắn, ngươi đối ai cũng tốt như vậy sao? Chu Mộ Quân cũng học nàng phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối, trong lòng lời nói cũng là, đương nhiên chỉ đối một mình ngươi tốt như vậy, nhưng, lời này rất trắng ra, hắn không dám nói cho nàng, chỉ có thể mượn một chuỗi im lặng tuyệt đối đến che giấu. Dụ Tranh tâm tình tốt lắm, nấu cơm đều là tràn ngập kích tình, nàng nhìn thoáng qua tủ lạnh thừa lại không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn. Vừa nghĩ ngày mai vừa muốn đi ra cửa một chuyến siêu thị chuyên lương thực. Một bên suy xét trễ cái trước nhân làm cái gì ăn tương đối hảo. Bàn tay đi vào phiên đến phiên đi, bịch xốp lã chã vang nhỏ, rau dưa loại liền thừa lại hai căn cà rốt, còn có một phen du mạch đồ ăn, còn lại đều là một ít hành cọng hoa tỏi non linh tinh. Nàng tuyệt vọng một cái tát chụp thượng ót. Thình lình lại nghĩ tới còn có một khối sườn thịt không nhúc nhích quá. Nàng vội vã từ dưới mặt đông lạnh thất tìm ra, nghĩ mỹ thực bác có vài ngày rỗi đổi mới, liền đi phòng đem đan phản cầm đi lại, như cũ một bên nấu cơm, một bên chụp ảnh phiến ghi lại bộ sậu. Nàng đêm nay làm là nồi bao thịt, sườn thịt tuyết tan sau cắt thành bán xiêm hậu phiến trạng. Gia nhập rượu gia vị, bạch hồ tiêu phấn, muối. Lấy tay chảo quân sau yêm chế 20 phút, sau khỏa một tầng hồ rán, bỏ vào nồi chảo lý tạc, thứ nhất lần tạc tới vàng óng ánh, phục hồi vài phút sau lại tạc một lần, cam đoan xốp giòn vị, nồi chung đổ ru, phóng gừng ti tỏi cánh hoa sao ra mùi, về sau ngã vào điều tốt thêm bột vào canh thủy, phiên sao thành dính trạng thái, lại đem thiết tốt cà rốt ti, hành ti đổ đi vào phiên sao. Cuối cùng để vào phía trước tạc tốt sườn thịt, ra nồi sau, mỗi một phiến thịt chiên đều khỏa thượng một tầng sền sệt khiếm nước nhi. Vị cũng là nhiều trình tự, mới đầu là khiếm nước nhi chua ngọt nùng hương, tiếp theo là xốp giòn khô vàng ngoại da, tối nội bộ là nhuyễn nộn sườn thịt, Dụ Tranh chụp hoàn cuối cùng một chương ra nồi ảnh chụp. Cũng không sửa đồ, trước thượng truyền bằng hữu vòng, Chu Mộ Quân, đột nhiên nhớ tới. Ngươi còn khiếm ta một chút chưa bụng kê lẩu. Hết chương.